Chương 373, hứng thú. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, ta nhớ nha đầu kia, nhát gan câu nệ, ta lấy làm sẽ đặt ở hoán tẩy phòng, không nghĩ đến mẫu thân linh đến. Lâm Thị nghe, hơi chút trầm tư, hỏi lại, ta đều nói nhường ngươi phân phối, như thế nào ngươi cảm thấy nàng thích hợp đi hoán tẩy phòng đây cũng không phải. Thẩm Thanh Lan nháy mắt mấy cái, bất quá, đại đa số người lần đầu tiên nhìn thấy nàng như thế rụt đầu rụt đuôi, đều cảm thấy cho cái an an ổn ổn việc liền được. Lâm Thị bật cười, ngươi đây là khen ta tuệ nhãn nhận thức anh đâu vẫn là nghĩ khen ngươi chính mình đều là. Thẩm Thanh Lan cũng không ngượng ngùng, chịu qua đi cười ha ha, ta là mẫu thân sinh, khen ta không phải là khen mẫu thân nha. Lâm Thị liền cạo cạo mũi nàng, cười, quỷ tinh linh, cái này người bên cạnh nào, thành thành thật thật tốt vô cùng, ngươi nếu nói nhường chúng ta chọn trước, ta đã giúp ngươi chọn lựa nàng, đặt ở bên người trước dạy học, nhìn nàng có thể hay không tiến bộ, đợi tương lai ngươi xuất giá, sẽ cho ngươi của hồi môn. Cái này có một trận không nhắc tới việc hôn nhân, tại sao lại bắt đầu nói. Thẩm Thanh Lan im lặng, sợ nàng vừa mở ra máy hát, liền thu không nổi, nhanh chóng đứng dậy muốn đi. Lâm Thị cũng không ngăn đón, cười cười, hồi hồi đều như vậy, vừa nói liền không thích nghe, gái lớn không giữ được, không thích nghe sẽ không lấy chồng sao, đi thôi, ăn một chút gì, thu thập một chút liền xuất phát, cũng đi nhìn xem người ta tiểu thư khuê các là như thế nào. Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ thở dài, hướng nàng giả cái mặt quỷ, như ta vậy, không phải sao Phi Phi, càng ngày càng vô lý. Lâm Thị cười mắng, bắt được lượng nàng hai mắt, ngươi liền xuyên cái này xiêm y đi sao quá tố chút, ta biết ngươi luôn luôn không yêu làm náo động, bất quá hôm nay là tiết nguyên tiêu, lại là lao nhân ra ngày sinh, không ngại lại diễm lệ chút. Chỉ cần không cưới sự tình, cái gì cũng tốt nói, Thẩm Thanh Lan biết nghe lời phải đáp ứng, ta đây liền trở về ăn mặc chính mình. Veo liên chạy. Lô phủ khoảng cách mới đổi chủ người thẩm phủ rất có một khoảng cách, Thẩm Thanh Lan ngồi ở bên trong xe rất không thành thật, thường thường liền gỡ ra mảnh một góc ra bên ngoài xem, Lâm Thị nhìn bất quá, đem nàng kéo trở về. Trên đường cái, hào hào ngồi. Thẩm Thanh Lan bĩu bĩu môi, ủy ủy khuất khuất sắt bên Lâm Thị làm nũng, kỳ thật cũng không thể trách nàng cử chỉ không quan nhã, thật sự là tại trong phủ khó chịu được khó chịu, từ lúc tiến hội châu ngày đó trở đi, nàng lại không ra qua cái kia lần nữa treo biển thẩm phủ, đến ngày đó, phong tuyết cả thành, nàng lại tâm sự nặng nề, nào có tâm tư thưởng thức cảnh sắc chúng ta trên xe đeo bài đâu, ai chẳng biết đây là mới biệt giá quý phủ xe ngựa bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm ngươi cái này biệt. Giá thiên kim đâu, tốt xấu trang cái dáng vẻ. Thẩm Thanh Lan lập tức cười rộ lên, lòng nói, ta cẩn thận đâu, mới ngón tay thô lỗ khâu, bên ngoài ai là hỏa nhãn kim tinh, nhìn xem rõ ràng nhưng nàng ngượng ngùng nói, vẫn là ngoan ngoãn ngồi đoàn chính. Đi đến nửa đường, đông nhiên xe ngựa ngừng lại, mày ngoài có người hỏi, đây chính là biệt giá đại nhân thẩm phủ xe ngựa bên trong ngồi là Thẩm Thái Thái Xuân Lan ở bên ngoài đáp, là, xin hỏi ngài là đầu kia. Yên lặng một hồi. Đột nhiên liền nghe được một chuỗi cười ha ha, một cái giọng nữ hô, Thẩm Thái Thái, hạnh ngộ nha. Trên đường cái như thế một tiếng kêu, đem Lâm Thị cùng Thẩm Thanh Lan đều kêu sửng sốt, không biết thân phận, cũng không biết thiện ác cùng ý đồ đến, hai người đưa mắt nhìn nhau, Lâm Thị chậm rãi vén lên mảnh. Xe ngựa vừa lúc đến ngã tư đường cửa lối rẽ, một cái khác mở rộng chi nhánh trên đường dừng một cái khác chiếc xe ngựa, kia xe ngựa cực kỳ xa hoa. So thẩm phủ xe ngựa hình dạng cấu tạo thượng rộng lớn không ít, kết cấu tất đỏ mạ vàng, lam để thêu hoa vải màn tre, tứ phía rũ tua kết, theo gió khởi, phiêu phiêu diêu diêu, mười phần rêu rao. Có cái song đuôi tóc tiểu nha đầu bò xuống xe ngựa, thả ổn chân đạp, lúc này liền thấy một cái trang phục lộng lây ăn mặc nữ tử chậm rãi xuống xe, nghiết tấm khăn, cười ha hả đâm đầu đi tới. Nữ tử lập tức đi đến thẩm phủ trước xe ngựa, vung tấm khăn con khuất thân, cười nói, Thẩm Thái Thái, ngươi không nhận biết ta, nhà ta nam nhân là bạch thân, họ Diêu, danh Thắng. Thanh âm thanh thoát trong sáng, sợ là mười trượng bên trong đều nghe được rõ ràng. Lâm Thị hơi kinh ngạc, ở trên xe ngựa nghiêng người, xem như còn cái lễ, cười đáp, nguyên lai là Diêu Thái Thái, ta tuy vừa đến Hội Châu không lâu, nhưng Diêu tiên sinh đại danh đã là như sấm bên tai. Thẩm Thanh Lan cũng không khỏi kinh ngạc, Diêu Thắng tên này nàng cũng nghe qua. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy mỗi lần đi phòng bếp, cũng sẽ cùng những kia địa phương đầu bếp nữ nói chuyện phiếm, hướng các nàng hỏi thăm cái này Hội Châu danh nhân giật sự tình cùng phong thổ, trở về lại thuật lại cho nàng, trong đó lại tam nhắc tới cái này Diêu Thắng, so với quan phụ mẫu Lô đại nhân còn có danh khí. Diêu Thắng thật là bạch thân, nhưng hội châu cửa hàng, mười thành có ngũ đều là hắn, có thể nói là nhất phương cự cổ. Hắn chẳng những thiện kinh doanh thương mậu, còn tinh thông đạo lý đối nhân xử thế, cùng hội châu quan lớn quan nhỏ lại đều có giao tình. Thẩm Thanh Lan nghĩ, như vậy đa mưu túc trí thương nhân nhất định qua tuổi hoa giáp, mới có thể kinh phong lịch mưa, kinh nghiệm phong phú, trước mắt nữ tử mặt đôi môi, tóc đen vân kế, eo nhỏ bờ mông, chính xác nhi xinh đẹp thức tha, mị thái tự nhiên, nhiều nhất bất quá 30 tuổi, lường trước là lao phu thiếu thê. Vị này là thẩm tiểu thư đi khó lường ta cái này hội châu đệ nhất mỹ nhân vị trí không giữ được. Diêu thái thái lại là một tiếng cười to, nhường thẩm ra người đều trợn mắt há hốc mồm. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, Diêu thái thái khiêm nhường. Diêu thái thái cũng không lại nhải, lại nhiều hứng thú đánh giá thẩm Thanh Lan hai mắt, hỏi, thẩm thái thái cùng thẩm tiểu thư là đi lô phủ sao? Lâm thị gật đầu, chính là, Diêu thái thái có chuyện, không ngại đi trước. Vậy thì thật là tốt. Ta cũng đi lô phủ, chúng ta đồng hành đi, thẩm thái thái trước hết mời. Diêu thái thái khoát tay, về chính mình trong xe đi, lại chủ động nhường xe ngựa lui về phía sau hai bước nhường đường. Che hạ mảnh, Lâm thị trước cười rộ lên, cũng không nghĩ tới Diêu thái thái là tính tính này tử. Thẩm Thanh Lan cũng đối người này rất có hứng thú, hỏi, mẫu thân đều nghe nói cái gì nói với ta nói chơi. Lâm thị vô vô nàng tay, lắc đầu. Chỉ nghe nói Diêu tiên sinh phu thê ân ái không biết khác, nếu không, ta cũng không đến mức giật mình. Thẩm Thanh Lan chú ý tới mẫu thân ở giữa dừng lại một chút, liền biết có ngôn chi chưa hết, cũng không truy vấn, dù sao một hồi đến lô phủ, như thế chói mắt một người khẳng định sẽ dẫn đến rất nhiều lời đề, chính mình chỉ để ý vành hai, liền có thể nghe được không ít thông tin. Xe ngựa lại dừng lại, đã đến lô phủ. Cửa có vài cái mặc chỉnh tề người hầu người làm nam phụ đang chờ đón khách. Vừa thấy xe ngựa lại đây, còn chưa dừng hẳn, liền đi lên hành lễ. Thẩm Thanh Lan xuống xe nhìn qua, cái này thứ sử phủ đại môn có thể so với biệt giá phủ kém hơn, vừa hẹp lại tối, vừa thấy chính là thật nhiều năm không tu chỉnh bộ sắc. Lan Nhi. Lâm Thị khẽ gọi. Thẩm Thanh Lan đáp ứng, lại xem một chút có vài chỗ đã bóc tất cây cột, tổng cảm thấy là lạ, kỳ thật cái này quy chế bình thường, cùng thân châu thứ sử trịnh đại nhân ra tương xứng. Nhưng có nhà mình cái kia mới biệt giá phủ so sánh, liền không được bình thường. Thẩm thái thái, thẩm tiểu thư, mời vào. Vu già ý bảo.